Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Tiêu Diễm, hắn thế nhưng không chết. Tần Kinh Vũ sợ run hạ, chỉ thấy hai điều bóng người theo chỗ cao nhảy xuống, nhanh chóng gia nhập chiến cuộc, trực tiếp đấu thượng bên người nàng kia chỉ thuyết thú. Trong tay đào kiếm vũ tinh quang chói mắt, trên mặt băng quá chặt chẽ, hảo một bộ không cam lòng không muốn lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Trừ bỏ kia hai gã nam Việt thị vệ, còn có thể là ai? Chặn lại vây công tuyết thú cùng sở hữu ngũ chỉ, có hai bò lên Lôi Mục Ca, một cái bò lên Lý Nhất Thuyền, một cái cùng hai gã đại hạ binh sĩ đã đấu, lại có chính là tập kích của nàng này chỉ, bị hai gã nam Việt thị vệ tiếp nhận đi, tuyết hình thú như tia chớp, ra tay hung hãn, tất cả mọi người là không dám khinh thường. Hợp lại đem hết toàn lực tướng bác, xa xa tiếng bước chân càng ngày càng gần, một số đông người đàn dơ lên cao cây đuốc hướng bên này chạy tới. Căn bản không phải vương mẫu trong miệng lão nhược phụ nhụ, mà là gia thú quả thân bộ mặt nghiêm nghị nhanh nhẹn dũng mãnh các nam nhân. Kia tiểu nữ tử còn nói dối, căn bản không có cái gì ra ngoài săn bắn đúng hạn trở về vừa nói. Tộc nhân tất cả đều ở nhà đợi đến hảo hảo, nhất hô bà ứng, Tần Kinh Vũ đứng ở thổ khưu thượng nhìn xem sốt ruột. Mà mọi người bị tuyết thu cuốn lấy, căn bản không có cách nào khác thoát đi, hơn nữa kia Lý Nhất Thuyền, nguyên bản võ công sẽ không là cường hạng, lúc này lại lưng đeo một người, tức thì bị tuyết thú làm cho luống cuống tay chân, vì thân đoàn kiếm căn bản không để dùng. Tay áo gian xái ra bột phấn đối với tuyết thú mà nói cũng khởi không được nhiều mãnh liệt dùng. Bất quá hoàn hảo, kia tuyết thú sợ hãi thương đến hắn lưng người trên tế. Công kích khi có điều thu liễm, hắn mới có thể miễn cưỡng ứng phó, mà còn lại nhân chờ đều là hai người đối phó một cái. Đồ có thở dốc chi cơ, tối vất vả, cũng là Lôi Mục Ca, tuyết thú người mang dị năng. Khứu giác vượt xa người thường, ngay tại chặn lại nháy mắt, đã muốn tuyển tốt lắm công kích đối tượng, Lôi Mục Ca chính là đoàn người trung võ công cao nhất khí thế tối thịnh giả. Vây công của hắn hay còn lại là ngũ chỉ tuyết thú chung người nổi bật. Hình thể càng khổng lồ, động tác cũng càng hung ác sắc bén, mắt thấy hai thú tâm ý tương thông, thế tấn mãnh vô cùng, bén nhọn thú chảo vũ vù vù xé gió. Mỗi một chảo đều giống như muốn ở hắn trên người chảo ra cái lỗ máu đến. Tần Kinh Vũ nhìn xem kinh hồn táng đảm, không khỏi nghiêng đầu hướng bên kia chỗ tối kêu lên, Tiêu Diễm, bang nhân đến giúp để. Đại thụ thượng cành lá phất khai, Tiêu Diễm ngồi vẫn không nhúc nhích, khẽ cười nói, thực xin lỗi, ta ngã hỏng rồi chân, không động đậy, thản nhiên ánh trăng chiếu xạ ở hắn trắng nõn hai gò má thượng. Vẫn như cũ như vậy tuấn tú nho nhã, phong khinh vân đạm, Tần Kinh Vũ cũng không xác định hắn theo như lời là thật là giả. Thấy hắn không chịu ra tay tương trợ, cũng không nói thêm nữa. Cắn răng một cái, đó là hướng tới Lôi Mục Ca phương hướng vọt đi qua. Phía sau, truyền đến một tiếng như có như không thở dài. Hảo, ta giúp, Tần Kinh Vũ dừng lại cước bộ. Ấn hạ thúc dục thần kiếm tâm tư, lúc này chính là tuyết thú vây công, cường địch chưa hiện, còn không đến lúc đó, nhưng thấy một đạo bạch quang theo nàng sườn bạn kích bắn xuyên qua. Thẳng hướng tuyết thú, Lôi Mục Ca chính cảm cố hết sức, chợt thấy liễu diệp đao phóng tới, sắt tuyết thú bụng mà đi, bắn tung tóe ra một chuỗi huyết hoa, tuyết thú kêu thảm rút lui nhất đi nhanh, áp lực chợt giảm, thừa dịp này cơ hội. Hắn hét lớn một tiếng, bay lên trời, một đao bổ về phía một khác chỉ tuyết thú đầu, lần này vận đủ toàn thân lực đạo, ánh đao chói mắt, khí thế như hồng, mắt thấy kia tuyết thú tránh né bất quá, bất tử cũng phải trọng thương, bỗng nhiên cơ một tiếng, một đoàn kim quang mũi tên nhọn bàn phóng tới, đúng là so với tuyết thú còn muốn khoái thượng 3 phần tốc độ. Hướng tới Lôi Mục Ca không hề phòng bị sau gáy chỗ hung hăng chàng đi qua. Cẩn thận, Tần Kinh Vũ khẽ gọi. Lôi Mục Ca nghe được phía sau tiếng gió. Thu đao thấp người, tránh thoát này đoạt mệnh sát thủ. Tiếp theo đó là hướng kia kim quang một cước đá vào. hắn ở Xích Thiên Đại Lục thiết quyền vô địch, dưới chân công phu cũng là không phải là nhỏ. Này một cước mang theo ngàn quân chi thế, chính là khối núi đá, cũng có thể đá dập nát, nhưng này đoàn kim quang so với hắn nhanh hơn. Hoặc là, kia kim quang chính là muốn dương đông kích tây, một khi giúp kết thú giải vây, lập tức chuyển hướng, công hướng trong sân tên còn lại. Kia cõng nhân tế nam tử, Lý Nhất Thuyền cõng Hiên Viên Thanh Vi chính nỗ lực né tránh kết thú đuổi theo tập kích. Chợt nghe trên lưng người a một tiếng thét kinh hãi, giật mình lăng gian đốn thấy cánh tay tê dần, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một đoàn kim quang theo chính mình trên người bắn lên. Ở núi đá thượng ngay cả bảng vài cái, dừng ở cách đó không xa một gã thân gia thú quần áo thiếu niên đầu vai. Kia thiếu niên phía sau, là một đoàn dơ cây đuốc vẻ mặt dữ tợn ma nạp tộc nam tử. Đều dừng tay, trong đám người có nhân lệ quát một tiếng, kia thiếu niên đa kiệt ngón tay ghé vào bên môi giọt giọt thổi lên. Nguyên bản hung thần ác sát kết thú đều lui ra phía sau. Bao gồm kia chỉ bị thương kết thú đều không có nửa phần đình trệ. Lập tức theo đồng loại lùi lên sườn núi, kết thú thối lui. Không chờ bọn hắn xuyễn khẩu khí, chỉ thấy đám người xúm lại đây, người người cầm trong tay tính chất đặc biệt nỗ tên, chừng hơn trăm người chi chúng, kia nỗ tên đều không phải là ngày đó bọn họ chứng kiến thiếu niên cầm trong tay thu nhỏ lại bàn, mà là thật sự giết người lợi khí, này thượng trăm chi nỗ tên đồng loạt phóng tới, lại là lợi hại người, đều tránh không được bị thương quải thải. Huống chi, tên tiêm thượng còn uy không biết tên độc tố. Nghĩ đến đây, Tần Kinh Vũ tiến lên từng bước, giơ lên thủ đến, đừng sằng bậy, chúng ta đầu hàng. Trên cây người nọ nghe vậy bật cười. Điện hạ dễ dàng như vậy liền nhận thua. Này giống như không liên quan chuyện của ngươi đi. Tiêu nhị điện hạ, Tần Kinh Vũ chừng hắn liếc mắt một cái. Xem xét trên mặt hắn loang lổ không chừng bóng cây hừ nói. Nói rơi vào khe núi đều bình an vô sự. Điện hạ thật đúng là mệnh đại. Nguyên lai ngươi thực như vậy muốn ta chết. Tiêu Diễm thản nhiên thở dài. Vừa nhảy xuống cây, đã bị vài tên ma nạp tộc nam tử bao quanh vây quanh. Áp lại đây, đẩy vào vòng vây chung. Tần Kinh Vũ nhìn hắn đi đường bộ pháp động tác. Cũng không khác thường, lấy lại bình tĩnh, chuyển hướng cầm đầu trung niên râu xồm nam tử. Cũng chính là vừa rồi ra tiếng quát chói tai người. Có thể dung ta giải thích hạ sao? Không cần phải giải thích. Các ngươi là gian tế. Phá hư chúng ta huyết tế đại điển gian tế. Kia thiếu niên đa kiệt chỉ vào nàng kêu lên. Đa kiệt, trung niên nam tử vỗ vỗ thiếu niên thủ. Trầm giọng nói, ngươi mang theo A Kim trước tiên lui hạ. Là, ba, đa kiệt thuận theo lui ra phía sau từng bước. Cánh tay vừa thu lại. Kia đứng ở hắn đầu vai kim mao con chó nhỏ siêu tiến vào hắn cổ tay áo bên trong. Một người nhất cẩu đi hướng vòng vây ngoại, trung niên nam tử ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Tần Kinh Vũ. Từ từ mở miệng, ta là tộc trưởng Ba Tang, các ngươi là người nào? Tần Kinh Vũ đối thân phận của hắn cũng không kinh ngạc. Chỉ là có chút ngoài ý muốn, kia đa kiệt đúng là tộc trưởng con. Khó trách mang theo đám kia thiếu niên như thế uy phong. Xem ra vương mẫu lại không đối chính mình nói lời nói thật. Còn có, kia chỉ kim mao con chó nhỏ. Thật sự tiểu quỷ gì. Bàn tay đại một đoàn. Có thể ở nhân trong tay áo chui tới chui lui. Thanh thanh cổ họng, nàng cao giọng đáp. Chúng ta là phụng Đông Dương quốc chủ chi mệnh. Tới đây nghĩ cách cứu viện bị quý tộc dị thú vô tội bắt đi Đông Dương công chúa. Nói xong hướng tới Lý Nhất Thuyền trên lưng nhất chỉ, đây là công chúa điện hạ, Ba Tang dơ dơ lên lông mi, cũng không tin, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Tần Kinh Vũ lấy ra khiêm mai loan phượng thư thược hướng trước mặt hắn sáng ngời. Đây là Đông Dương Hoàng thất loan phượng ngọc thược, là công chúa chứng minh thư minh, nghĩ lão sư Hàn Dịch đối thần tộc bí mật cáo thành. Nàng chỉ nói Đông Dương. Chút không đề cập tới chính mình thân phận, miễn cho đem đại hạ dụ dỗ, ta sớm nói ta là Đông Dương công chúa Hiên Viên Thanh Vi. Các ngươi chính là không tin, Hiên Viên Thanh Vi theo Lý Nhất Thuyền trên lưng hoạt xuống dưới. Chiến Ngụy Nguy đứng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy rằng tái nhợt tiêu tụy, kia cùng sinh câu đến tôn quý cũng là không thể bỏ qua. Ba Tăng thở dài nói, không phải không tin, ngay lúc đó tình huống có chút phức tạp, này luân huyết tế sở nhu âm nữ số lượng không đủ. Tiết thù đã muốn tìm lần toàn bộ Bắc Lương, vẫn là kém vài nhân, thật sự không có cách nào khác mới qua quốc cảnh, đi Đông Dương cùng Tây Liệt, cũng dẫn theo công chúa trở về, một phen nói nhẹ nhàng bâng quơ, chút bất giác có quý, Hiên Viên Thanh Vi càng nghe càng khí, quát nói, chớ có nói xạo, ta khuyên ngươi lập tức phóng chúng ta ra thôn, nếu không ta gọi là ta phụ vương mang binh san bằng các ngươi này thôn. Mọi người chờ toàn bộ lăng trì xử tử. Ba Tăng cười lạnh một tiếng nói. Đông Dương quốc chủ, hừ, đây là Bắc Lương cảnh nội. Hắn đến đây cũng không làm nên chuyện gì. Huyết tế là phải tiến hành. Đừng nói là Đông Dương công chúa. Chính là Bắc Lương công chúa cũng là giống nhau vận mệnh. Ta không nên sợ hãi cường địch. Tiết Sơn chi thần chắc chắn hữu tộc của ta bình an vô ngu. Tần Kinh Vũ nhíu mày. Nói như vậy, ngươi là cố ý không để người. Không để, Ba Tăng đáp chảm đinh tiệt thiết. Tần Kinh Vũ cười cười. Hai tay vây quanh trước ngực, ngữ khí thoải mái. Ở tới đây phía trước, ta nhưng thật ra nghe nói. Này tham gia huyết tế âm nữ phải là 99 danh. Thiếu một người đều không được. Xin hỏi tộc trưởng hay không là thật. Ba Tăng không biết này thiếu niên câu hỏi dụng ý, gật đầu nói. Đúng là, kia nếu âm nữ nhân sổ bao gồm công chúa điện hạ ở bên trong chỉ có 98 người. Này hiến tế có phải hay không sẽ không pháp cử hành? Gặp đối phương bản năng gật đầu, nàng ánh mắt nhất lợi, nhìn chằm chằm Ba Tăng lớn tiếng chất vấn. Không thể thuận lợi cử hành hiến tế, còn muốn cùng toàn bộ Đông Dương là địch. Tộc trưởng cảm thấy này cọc mua bán có lời sao? Khác không nói. Đã nói này ma nạp tộc trăm ngàn năm qua người lớn đơn bạc. Toàn tộc bất quá gần ngàn nhân. Như thế nào địch nổi Đông Dương quân đội thiết kỵ. Đến lúc đó huyết tẩy bình nguyên. Sinh linh đồ thán, người thân là bộ tộc dài. Như thế nào hướng bích cốc trở về đại tế sư công đạo. Như thế nào hướng ủng hộ tộc nhân của ngươi công đạo. Ngươi, nói chuyện giật gân, có phải hay không nói chuyện giật gân. Ngươi chỉ cần hơi làm tra kiểm liền biết. Ba Tăng thấy nàng sắc mặt chấn định, kinh nhảy dựng lên, ngươi tới, nhanh đi nhân tế lều trại kiểm kê nhân sổ. Còn có, nhanh chóng bảo vệ cho thạch bích xuất khẩu. Bất luận kẻ nào không thể rời núi. Tần Kinh Vũ kéo kéo khóe môi. Này tộc trưởng nhưng thật ra phản ứng không chậm, nói tuy rằng trải qua mới vừa rồi này gặp lại đằng. Nhưng bình nguyên lớn như vậy. Kia vương mẫu lại không dám rất minh mục trương đàm, hẳn là còn không có chạy đi, có khả năng nhất chính là hai tỷ muội chính tránh ở bí ẩn nơi. Đợi cho huyết tế thời gian nhất quá, lòng người tẫn tản, lại nghĩ cách trốn đi, chính cái gọi là, nguy hiểm nhất chỗ, phản cũng là an toàn nhất nơi, bất quá này cũng chỉ là chính mình trong lòng ngẫm lại. Nàng cũng không tốt như vậy tâm nói cho đối phương. Thiếu một người, liền ý nghĩa huyết tế không thể đúng hạn cử hành. Không có huyết tế, Hiên Viên Thanh Vi cũng có thể thuận lợi được tha. Bất động người nào, hòa bình giải quyết nhân tế sự kiện, đó là không thể tốt hơn. Như nàng suy nghĩ, không quá nhất sẽ có người chạy tới hồi phục. Nan ức kinh hoàng, tộc trưởng không tốt, hai tòa trướng trung tổng cộng chỉ có 97 người. Ba Tăng quay đầu trừng hướng nàng. Ngươi còn có đồng lõa, trừ bỏ này Đông Dương công chúa, ngươi còn mang đi ai? Tần Kinh Vũ không nhanh không chậm nói, đừng nóng vội, như vậy nhiều không lễ phép, ngươi hảo hảo nghe người ta ra nói xong. Ba Tăng ánh mắt đi qua, kia ma nạp tộc thị vệ chạy nhanh nói, là mai đóa không thấy, chướng người trong đều nói là nàng tỷ tỷ vương mẫu đem nàng mang đi. Vương mẫu, Ba Tăng hướng Tần Kinh Vũ cả giận nói. Có phải hay không người của ngươi làm, các ngươi giáp tâm bất lương, cùng vương mẫu ám cấu kết, ý đồ phá hư tộc của ta huyết tế đại điển. Tần Kinh Vũ cười lạnh nói. tộc trưởng ngươi chớ để đã quên, Vương Mẫu là tộc nhân của ngươi. Chúng ta mới đến, một lòng cứu người, muốn tìm cũng là tìm ngươi bộ tộc dài. Làm sao có thể cùng cái tiểu cô nương thông đồng, cố gắng là các ngươi hoa ngôn xảo ngữ, dụ dỗ nàng phạm sai lầm. Kia thiếu niên Đa Kiệt đột nhiên chen vào nói. Tần Kinh Vũ phiêu hắn liếc mắt một cái. Kia tiểu nữ tử mặt ngoài lạnh lùng cùng này băng sơn dường như. Bụng lại giống này thông hướng tuyết phong đường. Khúc khúc chiết chiết, loan loan vòng vòng, nếu không nàng khi dễ chúng ta nhân sinh không quen. Thiết hạ bẫy làm cho chúng ta chui. Lấy chúng ta làm tấm mộc sử. Ta bây giờ còn ở điêu trong phòng chờ đại tế sư tiếp kiến. Thương nghị đổi mới nhân tế đâu? Lại như thế nào lúc này cùng tuyết thú vất vả đã đấu? Cùng tộc trưởng theo để ý cố gắng. Chẳng qua, lúc ấy nàng vô kế khả thi. Chính là cam tâm tình nguyện hướng này bẫy lý chui. Đa Kiệt hư nói, đổi mới nhân tế, nói được như vậy đơn giản. Nào có dễ dàng như vậy? Tần Kinh Vũ sắc mặt nhất trình. Nghiêm mặt nói, ta Đông Dương nãi xích thiên đại quốc. Danh giới rộng lớn, dân cư phần đông, muốn tìm cái âm năm âm nguyệt âm ngày âm khi sinh ra xử nữ còn không đơn giản. Ta này trước tiên tới tìm nhân, quốc chủ bên kia sớm ứng phó chọn người lập tức đưa tới. Sẽ chờ ta cùng với quý tộc một phen can thiệp, song phương hữu hảo hiệp thương, đuổi ở hiến tế phía trước đem nhân nhất đổi, không nên cái gì sự cũng chưa, nếu có chút dư thừa. Sẽ để lại cho ngươi làm thê thiếp, như thế nào? Đa Kiệt bị nàng nói được vẻ mặt phi noàn, sau một lúc lâu không nói gì. Tần Kinh Vũ nhìn hắn cười tủm tỉm nói, đại nhân nói tiểu hài tử đừng xen mồm, này là chân lý, tiểu chính rất, lần tới khả phải nhớ kỹ. Ngươi không phải là cái. Đa Kiệt không biết nghĩ đến cái gì, mâu quang lóe lóe, cắn môi ngừng phía dưới trong lời nói. Mắt thấy tiểu Mỹ Nam hắc bình tĩnh mặt, Tần Kinh Vũ tâm tình tốt, không lại để ý đến hắn, chuyển hướng Ba Tăng nói, tộc trưởng đại nhân, sự tình đã muốn rất rõ ràng, Vương Mẫu mới là phá hư huyết tế người, là ma nạp tộc phản đồ, mà chúng ta còn lại là đường xa mà đến, bị đại tế sư mời ở điêu phòng nghỉ tạm khách nhân. Đối đãi phản đồ cùng khách nhân, không nên là cùng một loại đãi ngộ đi. Ba Tăng cầm quyền, ngươi muốn như thế nào? Tần Kinh Vũ xua tay cười nói. Không như thế nào, ở tộc trưởng cầm hồi phản đồ phía trước, có phải hay không làm cho chúng ta về trước điêu phòng nghỉ ngơi? Ba Tăng nhíu mày, đang muốn nói chuyện, chợt thấy Đa Kiệt chỉ vào chính mình trong tay áo so với cái thủ thế. Không khỏi nhãn tình sáng lên, gật đầu nói, tốt lắm. Đa Kiệt ngươi dẫn bọn hắn hồi đại tế sư điêu phòng đi. Tần Kinh Vũ nói thanh tạ, lại nói, công chúa điện hạ thân phận tôn quý, không thể lại cùng người tệ kia nhỏ hẹp lều trại, vẫn là từ chúng ta chăm sóc hơn thích đáng. Ba Tăng nhìn Hiên Viên Thanh Vi liếc mắt một cái, nhưng lại không phản bác, trầm giọng nói, hảo, lập tức từ Đa Kiệt dẫn đoàn người chờ xuyên qua bình nguyên. Trở lại điêu phòng, một đường cũng không nói cái gì, chỉ tại lúc gần đi miết nàng liếc mắt một cái, trên nét mặt có một tia nho nhỏ đắc ý, điêu trong phòng có phòng bếp. Từ hai bên cắt ra một người, lẫn nhau giám sát nấu chút đồ ăn, lung tung ăn điền đầy bụng, chủ nhân không ở cũng không dám quá mức làm càn. Lúc trước tạp vật gian cho Hiên Viên Thanh Vi, những người khác ở lại đại sảnh. Hoặc ngồi hoặc nằm, đều tự nghỉ tạm, thật vất vả đem kia Kiều Man công chúa trấn an ngủ hạ. Tần Kinh Vũ theo phòng đi ra, nghĩ Đa Kiệt đối Ba Tăng khoa tay múa chân cái kia thủ thế. Tổng thấy đối phương tựa hồ có điều giữ lại, có như vậy điểm hào quang ở trong đầu chợt lóe, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui lại chảo không được, chỉ phải từ bỏ, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ. Nhìn xa xa dần dần lượng lên phía chân trời, bình nguyên thượng tiếng người không ngừng, vài đội ma nạp tộc nam tử ở các nơi tìm tòi. Thậm chí còn có cưỡi ngựa người, bên kia loạn thái đôi lại tụ tập không ít người, nhìn kia hé ra trương cảnh giác khuôn mặt, hiển nhiên, Vương Mẫu tỉ muội vẫn chưa xa lưới. Cười khẽ hạ, nàng quay đầu đến, đón nhận góc sáng sủa kia nói thanh nhuận ánh mắt, thản nhiên nói, Tiêu Nhị điện hạ, ngươi xem đủ không có. Tiêu Diễm cũng không trốn tránh, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, Tần Kinh Vũ hướng hắn cao thấp đánh giá một phen. Quần áo tổn hại, búi tóc hỗn độn, hiển nhiên tại kia khe núi hạ ăn chút đau khổ. Ai, người này cũng là cố chấp. Thế nhưng truy đến nơi đây đến đây, nhìn hắn kia khí định thần nhàn bộ dáng. Không nghĩ đến khổ, ngược lại rất là hưởng thụ. Nhị điện hạ thật sự là nhàn nhã. Nơi nơi chọc phiền toái, quấy đục thủy, Tiêu Diễm vuốt hai gò má, bất đắc dĩ cười, có biện pháp nào, còn không phải bởi vì ngươi rất hội gây chuyện. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, đang định bác bỏ, chợt thấy Lôi Mục Ca theo bên kia lại đây, trầm giọng nói, điện hạ ngươi đến xem, Nhất Thuyền có chút không đúng. Cái gì? Tần Kinh Vũ lắp bắp kinh hãi. Chạy nhanh đi qua, nhưng thấy Lý Nhất Thuyền dựa vào ngồi ở tường biên, sắc mặt có chút phiếm hồng, môi cũng là hơi hơi phát tử, đang từ dược bình Lý đổ ra viên thuốc bỏ vào trong miệng. Xem nàng lại đây, hắn cười cười nói, ta đều tính cái sử độc hành ra, không nghĩ tới âm câu lật thuyền, bị kia này nọ cắn một ngụm, một cái ý niệm trong đầu đánh úp lại, Tần Kinh Vũ cả kinh nói. Là kia kim mao con chó nhỏ, nan tự trách mình tổng cảm thấy kia Đa Kiệt vẻ mặt không đúng. Nguyên lai đối phương là chiếm tiên cơ, nắm chắc thắng lợi nắm, cho nên thái độ như vậy lơi lỏng. Vậy ngươi quan trọng hơn không? Có thể có giải độc phương pháp? Nàng hỏi, Lý Nhất Thuyền chẳng hề để ý cười nói. Không phải là cái con chó nhỏ sao? Không cần lo lắng, ta không sao. Nói là như thế, môi cũng đã bắt đầu biến hắc. Tần Kinh Vũ biết hắn lần này sở mang chính là chút tầm thường thuốc giải độc hoàn. Liền ngay cả phía trước Tiêu Diễm ngứa phấn cũng chưa pháp giải trừ. Càng không cần phải nói là này thế gian hiếm thấy dị thú. Ở đây đủ võ công cao cường giả, nhưng cho trị liệu độc thương phương diện cũng là không biết gì cả. Thúc thủ vô sách, ngươi thử vận công. Đem độc tố áp chế trên vai bộ lấy hạ, ngữ khí thản nhiên, cũng là Tiêu Diễm ở bên chen vào nói. Tần Kinh Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi biết y thuật, Tiêu Diễm thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Lắc đầu nói, không hiểu, chẳng qua ta trước kia cũng từng thân chung kịch độc, lúc ấy cũng không giải dược, chính là liều mạng đem độc tố áp chế tại thân thể nơi nào đó. Tần Kinh Vũ nhãn tình sáng lên. Hiện tại đúng là cùng ma nạp tộc đối kháng hết sức. Không có cách nào khác đi thảo giải dược, cũng chỉ có thể trước như vậy. Thoát hiểm sau lại hồi thiên kinh tìm ngoại công nghĩ biện pháp. Nàng biết Lý Nhất Thuyền không Tiêu Diễm tốt như vậy nội công. Bất quá có Lôi Mục Ca ở, hẳn là không có vấn đề. Mục Ca, ngươi tới giúp Nhất Thuyền. Lôi Mục Ca gật gật đầu, đem Lý Nhất Thuyền phủ đến gò đất ngồi xuống. Chính mình ngồi vào hắn phía sau, song trưởng tướng để, đang định vận công, chợt nghe nàng khẽ gọi, để cho, làm sao vậy, hắn nâng mâu thấp hỏi, Tần Kinh Vũ nhấp mím môi, xem xét Tiêu Diễm kia tựa thiếu phi thiếu vẻ mặt, trong lòng đột nhiên hiện lên một loại dự cảm bất hảo. Không khỏi nói, ngươi xác định, làm như vậy có thể cứu hắn, Tiêu Diễm hơi hơi lại cười nói. Đó là đương nhiên, chẳng qua, Tần Kinh Vũ truy vấn. Bất quá cái gì, Tiêu Diễm dài thở dài một hơi nói. Bất quá hắn này cánh tay phải, từ nay về sau liền phế đi. Vừa dứt lời, chợt nghe gặp phía sau một tiếng kêu. Cũng là Hiên Viên Thanh Vi theo kia tạp vật gian đi ra. Vừa vặn nghe thấy lời này, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, che miệng kinh hô, nghe được của nàng thanh âm. Lý Nhất Thuyền mở mắt ra, nhíu mày châm biếm, kêu la cái gì, ngươi không phải không nghĩ cả ta sao? Hiện tại vừa vặn có cơ hội này, ta mặc kệ là đã chết vẫn là tàn, ngươi kia phụ vương đều có lý do hối hôn. Phi phi phi, ngươi này quạ đen miệng, nào có như vậy chính mình rồi chính mình. Tần Kinh Vũ một cái tát chụp ở hắn đầu thượng, lại kéo qua lã chạ nếu khóc Hiên Viên Thanh Vi đến. Đổ lên trước mặt hắn. Vừa đẩy vừa nói, cho dù không phải vị hôn phu, tốt xấu coi như là của ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi là nữ hài tử, tay chân nhẹ chút, ngươi tới chiếu cô hắn. Ta, sẽ không, Hiên Viên Thanh Vi nhìn thượng người nọ đen thùi môi, sợ tới mức nước mắt đều nhanh xuống dưới. Sẽ không đi học, Tần Kinh Vũ gầm nhẹ một câu, hướng Lôi Mục Ca nói. Mục Ca ngươi xem rồi nhất thuyền, ta ở trên lầu đi tìm tìm, xem có thể hay không có điều phát hiện. Lôi Mục Ca đôi mắt buông xuống, gật đầu nói, hảo, ngươi cẩn thận chút. Tần Kinh Vũ lên tiếng, đăng đăng đăng bước lên lầu đi. Lôi Mục Ca nhìn chằm chằm của nàng bóng dáng, thẳng đến nàng lắc mình không thấy, ánh mắt thế này mới dừng ở Lý Nhất Thuyền trên người. Thấp hỏi, Tiêu Diễm nói là thật sự. Lý Nhất Thuyền gật gật đầu, thừa dịp Hiên Viên Thanh Vi đi ra ngoài múc nước, bỗng nhiên hỏi lại hắn nói. Ngươi biết rõ nàng lên lầu chính là lấy cớ, vì sao không đi theo nàng đi, ngươi không đi, không phải tiện nghi người kia. Lôi Mục Ca trầm mặc một hồi, nhìn hắn tử màu đen môi, thanh bằng nói, ta không ở bên người nàng, nàng hữu thần kiếm hộ thân, hơn nữa người kia cũng sẽ bảo vệ tốt của nàng, nhưng là ta nếu không ở bên cạnh ngươi, vì thời giúp ngươi bảo vệ tâm mạch, ngươi mới có thể kiên trì không đến nàng thảo giải dược trở về. Đám sương tán đi, ánh dạng đông sơ chiếu. Bình nguyên thượng cỏ cây tất cả đều bao phủ một tầng thản nhiên kim quang. Tần Kinh Vũ không rảnh thưởng thức cảnh đẹp, thật cẩn thận từ lầu hai một chỗ bí ẩn cửa sổ nhảy ra đến. Dọc theo mộc thê phàn viện xuống, lên núi gian đường nhỏ, vội vàng hướng sơn hạ đi đến. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, không cần xem, cũng biết là ai, nàng mặc không lên tiếng đi phía trước đi, người nọ cũng không nhanh không chậm đi theo. Chỉ vài thước xa, đi rồi một trận, Tả Lý bỗng nhiên thoát ra một người, đi theo ta. Tần Kinh Vũ nhìn hắn thân hình tướng mạo, nghiễm nhiên chính là ngày ấy đi theo Đa Kiệt trong đó một gã thiếu niên. Cũng không hỏi nhiều, đó là bước nhanh đuổi kịp. Kia thiếu niên đi được cực nhanh, đầu tiên là ở bình nguyên thượng xuyên qua, sau lại đi lên một cái gập ghềnh đường nhỏ, đi lên một cái đỉnh núi, tiếp theo xuống núi lại lên núi, một đường đạp thật dày tuyết đọng, cuối cùng đi tới một tòa vách núi đen, bạn ào ào tiếng nước, vách núi đen bên cạnh, kia một người nhất cậu chính đón gió lạnh, lẳng lặng đứng lặng, thấy được bọn họ tới được tiếng bước chân, Đa Kiệt quay đầu đến. Hướng nàng nhếch miệng cười, ta chỉ biết ngươi sẽ tìm đến của ta, Tần Kinh Vũ đi qua đi, gọn gàng dứt khoát nói, đem giải dược cho ta, Đa Kiệt trừng mắt nhìn, ha ha cười nói, ngươi hẳn là hỏi trước ta có điều kiện gì, Tần Kinh Vũ khóe mắt dư quang thoáng nhìn Tiêu Diễm theo sát ở phía sau. Không biết sao, trong lòng không hiểu yên ổn xuống dưới, A Kim bình thường thực dịu ngoan. Nhưng là ở nó tức giận thời điểm, nước miếng Lý liền có chứa một loại kỳ độc, này độc không có người cứu được, duy nhất giải dược chính là A Kim chính mình nước mắt. Nhưng là Đa Kiệt phốt kia con chó nhỏ đầu, cười cười nói, A Kim từ nhỏ bị ta nuôi lớn, trên đời này chỉ có ta mới có thể làm nó rơi lệ. Như vậy chân quý nước mắt, người nói, ta nên nói cái gì dạng điều kiện, Tần Kinh Vũ bĩu môi. Ta nào biết nói, không phải là ở hỏi ngươi sao? Đa Kiệt tươi cười thu liễm, chỉ vào vách núi đen phía dưới, nghiêm nghị nói, nơi này, là chúng ta Tuyết Sơn chi thần khảo nghiệm dũng sĩ địa phương. Chỉ có khí lực cùng nội tâm đều chân chính cường đại nhân, mới có thể trải qua trụ thần linh khảo nghiệm, mà chúng ta Ma Nạp tộc không quý kỵ uy hiếp, chỉ tôn trọng dũng cảm nhân, cho dù hắn, là của chúng ta địch nhân. Tần Kinh Vũ ở bước trên vách núi đen phía trước, cũng đã có điều cảnh giác, biết nơi này địa thế gian nguy, bình sinh ít thấy, lúc này theo tay hắn chỉ xuống phía dưới nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái, liền không khỏi đánh cái rùng mình, chỉ thấy kia vách núi đen dưới mây mù quanh quẩn, sâu không lường được, người bình thường căn bản không biết phía dưới có cái gì. Nhưng bằng nàng vượt xa người thường thị lực, có thể thấy đó là một cái sâu đậm khe sâu, một đạo dòng chảy xiết ngay tại kia khe sâu hạ lưu quá. Lưu thủy theo thượng du hiệp khối băng thẳng hướng xuống, phát ra vạn mã chạy trồm tiếng vang, nước chảy xiết đánh vào đại thái thượng, bắn tung tóe khởi trượng cao bọt nước khi, hai mặt khe sâu liền phát ra kinh lôi bàn nổ vang. Khe sâu dưới như thế kinh hãi, trên vách đá cũng băng tuyết trắng như tuyết, hai mặt vách đá cách xa nhau ước có 10 trượng, trong lúc đó lại có một đạo thiên nhiên thạch lương, kia thạch lương mới đầu cũng là tráng kiện, ước chừng 4-5 thước đến khoan, đi phía trước dần dần biến tế, đến tối trung gian vị trí, tế liền cùng cánh tay của nàng giống nhau, cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là, tại kia nói thạch lương phía trên còn tích một tầng hậu băng. Trong suốt sáng, giống như là một tầng thiên nhiên thủy tinh. Đẹp mặt đó là đúng vậy. Lại đem nguy hiểm phiên lần. Ông trời, sẽ không là muốn nàng theo thạch lương thượng đi bộ đi qua đi thôi. Vừa nghĩ như vậy, chỉ thấy Đa Kiệt giống cái trò đùa dai thành công đứa nhỏ. Chỉ vào kia căn nguy ngập nguy cơ thạch lương. Cười đến thoải mái. Người nếu là có thể độc thân một người theo kế mặt trên đi đến đối diện vách núi đi. Ta liền đem giải dược cho ngươi. Thiên thần ở thượng, giữ lời nói, cách chương.